có hoạt tính mạnh mẽ và ăn mòn cực kỳ nguy hiểm. Liệp sát giả cần phải cẩn thận. Tế bào Hashirama, hoạt tính 95%, phẩm chất, màu vàng nhạt loại hình, tài liệu, tiêu hao phẩm, huyết thống loại vật phẩm hiệu quả 1, có thể dùng trong nghiên cứu, hiệu quả 2, có thể trực tiếp uống. Sau khi uống sẽ tăng cường sức mạnh cộng 20, nhanh nhẹn cộng 10, thể lực cộng 30, sau 300 giây, sẽ khiến cơ thể hóa thành cây cối, hiệu quả 3. Khi truyền vào cơ thể, tế bào Hashirama sẽ phát sinh một trong các hiệu ứng sau, 60% tỷ lệ hóa thành cây cối, sau đó nhanh chóng tử vong, 30% tỷ lệ thu được sức mạnh cộng 10, thể lực cộng 10, và cơ thể sẽ hóa thành cây cối một phần. 6% tỷ lệ phát sinh biến dị không xác định, 3% tỷ lệ thua được thể chất, chân dư bộ tộc, 1% tỷ lệ thua được mọc độn huyết kế giới hạn. Cho điểm, 305, chú ý, màu vàng nhạt vật phẩm, cho điểm từ 260 đến 310, giới thiệu tóm tắt. Đây là tế bào, có hoạt tính cao của một ninja thần, nếu chỉ tiếp xúc với da, sẽ gây ăn mòn, nguy hiểm, giá cả. 98.000 điểm nhạc viên tệ. Khi tôi hiểu kiểm tra các thuộc tính của tế bào Hashirama, khóe mắt hắn run lên. 1% khả năng đạt được mộc độ là thứ gì quái quỷ vậy? Tôi hiểu nhìn về phía Toby, hỏi, người có thể đổi thứ này không? Obito im lặng một lúc, sau khi không gian rung động, hắn lại biến mất. Quả nhiên, hắn không hề quan tâm đến tế bào Hashirama này. Nguyên thủy tế bào Hashirama, quả thật, là một vật phẩm quý giá, nhưng cũng rất nguy hiểm. Obito chỉ tiếp xúc với lớp da tế bào sơ cấp một lần, mà suýt nữa bị nó thôn phệ, khiến cơ thể hắn bắt đầu hóa thành cây cối. Nếu không có vòng xoáy bạch Zetsu kịp thời giúp hắn áp chế, có lẽ Obito đã không thể xuống núi, hoặc thậm chí đã biến thành một cây đại thụ rồi. Tôi hiểu suy đoán, tỷ lệ 1% này hẳn là dành cho những kẻ có thể chất đặc biệt. Nếu như hắn sử dụng tế bào của Hashirama, khả năng lớn nhất là sẽ gây ra cuộc chiến giữa năng lượng thanh cường ảnh và tế bào Hashirama. Trái tế bào Hashirama này, nếu rơi vào tay người khác, chỉ có thể coi như rác rưởi. Tuy nhiên, tôi hiểu tinh thông dược tề học, lại có tài liệu nghiên cứu của Orochimaru làm tham khảo. Nếu đem tế bào Hashirama cải tạo một phen, có lẽ cũng không phải không thể thành công. Hắn không quan tâm đến mọc độn, thứ hắn muốn chính là sức sống mãnh liệt, cùng khả năng phục hồi của tế bào Hashirama. Nếu muốn loại bỏ lực lượng mọc độn trong đó, phần còn lại chính là thuần túy sức sống. Điều này không phải là không thể thực hiện. Theo những gì tôi hiểu biết, Orochimaru đã từng thành công trong việc này. Phiền phức, vừa mới cùng tên kia trở mặt, lúc này tìm đến Orochimaru rõ ràng không thể được, bởi vì vừa mới cướp đoạt xong phòng thí nghiệm của đối phương. Nếu không thể tìm được Orochimaru, vậy cũng chỉ còn cách đi tìm Danzo. Tên thôn trưởng đã thất bại trong tranh cử, hắn tùy thiện ác phân minh không rõ, nhưng vẫn có khả năng hợp tác. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, tôi hiểu còn có những chuyện khác phải lo liệu, đó là cùng Itachi và tiểu đội của hắn đi bắt giữ tứ vĩ. Ngay khi Tô Hiểu định đứng dậy rời đi, một làn sóng cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, là Nagato đang triệu hồi hắn tìm một chỗ bí ẩn. Tô Hiểu lấy ra sứ đồ chi nhãn, kích hoạt khả năng cảnh vệ trên không. Sứ đồ chi nhãn trôi nổi lên không trung, hình dạng của nó thay đổi, từ một con mắt máy móc biến thành hình chiếc đĩa ném. Đĩa ném phát ra hàng chục bước sóng, quét qua khu vực xung quanh. Không trung cảnh vệ đã hoàn thành, kéo dài thời gian 12 giờ, không chỉ có không trung cảnh vệ giám sát khu vực xung quanh, bố bố Uông cũng đang tuần tra gần đó. Huyễn đăng thân chi thuật, tiêu hao pháp lực, tôi hiểu sử dụng huyễn đăng thân chi thuật. Trước mắt hắn, ánh sáng chợt lóe lên, và khi hắn mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình đứng trong một hang động kín đáo. Ngoại đạo ma tượng đã xuất hiện, và hắn đem đứng trên ngón tay của tượng mà, có thành viên Akatsuki đã bắt được Jinchuriki. Đây là lúc bắt đầu phong ấn vĩ thú. Người đã đến đông đủ, thiên đạo hai tay kết ấn, dưới sự điều khiển. Thân thể một nữ Jinchuriki bỗng trôi nổi lên. Đây là một trong những vĩ thú. Tô Hiểu cảm thấy bất đắc dĩ, gia nhập Akatsuki chính là phải làm những chuyện như vậy. Phí thời gian phong ấn Jinchuriki, nhị vĩ, tà bắt, theo ngươi con chó kia đây. Hidan mở miệng, sờ sờ gò má. Hắn lại chủ động nhắc tới bố bố Uông. Lúc này, hắn và Kakuzu là bản thể, cùng với hiện đăng thần, nó không thể đến đây. Như vậy phải không? Đáng tiếc, vẫn còn muốn tìm nó, báo thù. Hidan thở dài. Một bên, Kakuzu nghiêng đầu, tựa hồ cảm thấy Hidan thật là mất mặt. Có lẽ tôi hiểu khi nhìn thấy Kakuzu sẽ muốn cười. Vì người ta nói cái tên này từng giao thủ với Hashirama, có thể thực lực của hai bên cách biệt quá nhiều. Cái tên này có lẽ không thật giống như trong đồn đại, 800 dặm. Hướng ngoại, Hashirama ném một viên shuriken đi. Yên lặng, phong ấn bắt đầu. Lần này, phong ấn sẽ kéo dài khoảng 2 ngày. 2 ngày, xem ra tốc độ phong ấn tăng nhanh rồi. Hidan khẽ cười một tiếng, hừm, đã phong ấn 3 con vĩ thú, ma tượng thức tỉnh một ít, tốc độ đương nhiên sẽ nhanh hơn. Kakuzu nói, nhất vĩ không phải con đầu tiên bị phong ấn, phía trước còn có 2 cái, chỉ là Tô Hiểu mới gia nhập Akatsuki, trước Nagato không tiết lộ với hắn. Lúc này, nhìn về con mắt của ngoại đạo ma tượng, quả thực 3 con mắt trong số 9 con đã mở. Trước đó, 2 con vĩ thú đã bị Nagato và Obito tự tay bắt giữ, và phong ấn cũng được tăng cường. Sau khi 2 người cảm thấy tiến độ quá chậm, họ bắt đầu mời các thành viên khác tham gia để tăng tốc, chậm rãi. Phong ấn đã hoàn thành, 2 ngày sau, vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ thiên đạo mở mắt ra. Rất tốt, phong ấn hoàn thành, Kakuzu nói, nhìn thi thể của nhị vĩ, Jinchuriki, rơi xuống đất. Mọi người vừa chuẩn bị rời đi, thì thiên đạo mở miệng, chúng ta muốn tăng tốc việc bắt giữ vĩ thú, 5 đại nhẫn thôn đã nhận ra động tĩnh của chúng ta. Họ sẽ lập tức phái người ngăn cản. Trầm ngâm một lúc, thiên đạo nhìn về phía Itachi. Itachi, ngươi cùng Byakuya, Kisame sẽ phụ trách bắt giữ tứ vĩ. Kế hoạch vẫn như cũ, nhưng tốc độ phải nhanh lên, không thành vấn đề. Itachi gật đầu, thiên đạo lại nhìn về phía Deidara. Deidara, ngươi sẽ phụ trách bắt tam vĩ. Vị trí cụ thể Conan sẽ thông báo cho người biết, không thành vấn đề. Ân, Deidara đáp, tay chân đã được khâu lại, sức chiến đấu đã hồi phục, hắn có thêm một đồng đội mới. Tobi, chính là Obito. Lục vĩ ta sẽ tự mình phụ trách, thiên đạo nói tiếp. Rồi ánh mắt hướng về Hidan và Kakuzu, bát vĩ giao cho 2 người, còn cửu vĩ, sau khi suy nghĩ kỹ, cứ như vậy đi, thiên đạo nói xong, bóng mờ của hắn biến mất, Tô Hiểu cũng giải trừ huyễn đăng thân chi thuật, ý thức trở lại bản thể. 2 mắt hắn trợn mở, Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, hít sâu một hơi, xem ra, vụ bắt nhất vĩ đã khiến Nagato nổi giận, lại điều động toàn bộ Akatsuki. Tô Hiểu suy nghĩ, nếu mọi việc thuận lợi, những vĩ thú này sẽ bị phong ấn hết trong vòng 10 ngày. Tất nhiên, phải là tất cả mọi việc đều thuận lợi. Tô Hiểu nhớ lại đội ngũ, bắt giữ vĩ thú, Hidan và Kakuzu là tổ hợp đáng lo ngại. Nguyên nhân là vì Zaikash của Vân Nhẫn Thôn quá mạnh mẽ, suýt nữa đã đạp chết 2 nhị chủ tử Manvekyu. Cường độ thân thể của Zaikash quá cao, Hidan khó mà thu được dòng máu của đối phương, đó là một ẩn số. Tô Hiểu không muốn nghĩ thêm về những chuyện này. Hắn phải nắm bắt cơ hội lần này để bắt được tứ vĩ, vì đây là cơ hội cuối cùng để hắn bắt được một vĩ thú. Tô Hiểu cưỡi bố bố Uông, một người một chó tiến thẳng đến biên giới Hỏa Chi Quốc, nơi giáp ranh với Thảo Chi Quốc. Nơi đó Itachi cùng Kisam sẽ đợi. 3 ngày sau, tại biên giới Hỏa Chi Quốc, Tô Hiểu ngồi nơi rìa vách núi, tay cầm máy tính bảng chơi, trò chơi tiết lộ. Bố bố Uông đứng trên một tảng đá lớn, ngửa mặt lên trời dài tiếng gào. Dáng vẻ của nó như đã thức tỉnh huyết thống vương tộc, đừng có mà ầm ĩ. Sáng sớm đã gào không ngừng, Tô Hiểu không thèm quan tâm đến nó, tiếp tục chơi trò chơi. Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên, Tô Hiểu không quay đầu lại, hắn đã nhận ra người đến. Đã đợi lâu rồi sao? Người mới đến lên tiếng, chỉ 1 ngày thôi. Tô Hiểu thu lại máy tính bảng, từ từ quay người lại. Là Itachi, Kisame và Karin. Tô Hiểu liếc nhìn Karin, cô gái tóc đỏ, trông có vẻ mệt mỏi, thỉnh thoảng lại thở dốc. Ta đã nói rồi, ta chỉ là tù binh, đối đãi cũng không cần phải tồi tệ đến vậy. Karin lên tiếng kháng nghị, rõ ràng không nhận được sự quan tâm từ ba người Tô Hiểu. Từ vĩ đại khái ở đâu? Itachi lên tiếng hỏi, ở Thổ Chi Quốc, gần Đại Xuyên Cốc. Tô Hiểu đáp. Itachi nói tiếp, Đại Xuyên Cốc diện tích không nhỏ, muốn tìm được tứ vĩ Jinchuriki ở đó khá khó khăn, cho nên chúng ta cần Karin giúp đỡ. Tứ vĩ Jinchuriki sống tại Nham Nhẫn Thôn, tên là Roshi. Hắn tính tình cố chấp, không cùng quan điểm với Tsuchikage đệ tứ, Ryotenbin no Onoki, trước đây đã rời khỏi Nham Nhẫn Thôn, nhưng vẫn chưa rời khỏi Thổ Chi Quốc. Những tài liệu này, Tô Hiểu đã rõ ràng, tuy có một vài điểm hắn không thể xác nhận được, chúng ta bắt tứ vĩ Jinchuriki, Onoki kia, ở quê nhà không xuất thủ sao? Tô Hiểu hỏi, Tsuchikage đệ tam thực lực vô cùng mạnh, một tay Trần Thuận đã nổi danh trong mấy đại nhẫn thôn, động tác phải nhanh lên, không thành vấn đề, hắn ra lệnh. Vậy là, Tô Hiểu đứng dậy, bốn người trong đội lập tức lên đường thẳng tới Thổ Chi Quốc. Thảo Chi Quốc nằm ở giữa Thổ Chi Quốc và Hỏa Chi Quốc. Vì lý do này mà Itachi mới chọn nơi này để tập hợp. Thảo Chi Quốc rất nhỏ, mấy người họ đi hết tốc lực, chỉ trong một ngày đã đi qua Thảo Chi Quốc. Sáng ngày hôm sau, một dãy vách đá cao vút xuất hiện trước mắt, Thổ Chi Quốc thì ở phía trước. Thổ Chi Quốc có hơn nửa diện tích là hoang vu, vách đá che chắn, núi đá cao thấp, không đều ngăn cản giao thông, vốn dĩ đất đai ở đây đã khan hiếm. Lại thêm giao thông bất tiện. Vì thế nền kinh tế của Thổ Chi Quốc có thể tưởng tượng được, nhưng Tsuchikage, đệ tam Onoki, lại rất có năng lực. Dù quốc gia không có tài nguyên, nhưng hắn có thể ra ngoài cướp đoạt, lấy tài nguyên từ các tiểu quốc xung quanh. Vì thế, các quốc gia nhỏ như Thảo Chi Quốc, Hồng Chi Quốc, Quỷ Chi Quốc đều phải chịu thiệt thòi. Những quốc gia này thực lực yếu kém, bị ức hiếp, nhưng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Dưới chính sách này, nền kinh tế của Thổ Chi Quốc dù không thể so với Hỏa Chi Quốc giàu có, nhưng cũng khá hơn nhiều so với Thủy Chi Quốc và Sa Chi Quốc. Thủy Chi Quốc còn khốn khổ hơn nữa, không có gì để cướp đoạt, các tiểu quốc xung quanh cũng chẳng có gì đáng giá, chỉ có thể đánh bắt cá mà sống. Sau một ngày thâm nhập vào Thổ Chi Quốc, cuồng phong thổi qua, Tôi Hiểu đưa tay che trước mặt, những mảnh đá vụn nhỏ bị cuồng phong thổi bay, đập vào mặt hắn, khiến hắn cảm thấy đau. Đây chính là khí hậu đặc trưng của Thổ Chi Quốc, nơi nổi tiếng với nham thạch mưa. Phía trước chính là Đại Xuyên Cốc. Itachi quay sang hỏi Karin, ngươi nhận ra chakra đặc thù chăng? Karin lắc đầu, không nhận ra. Tôi Hiểu bước đến bên Karin, một tay ôm lấy vai nàng. Thân thể Karin mềm mại, và từ nàng toát ra một loại hương thơm nhạt, không phải mùi nước hoa hay mùi cơ thể thông thường, mà là một loại năng lượng đặc thù. Xem ra người mấy ngày qua đã chịu không ít ủy khuất. Tô Hiểu nói, Karin rụt cổ lại, thấp giọng đáp, cũng còn tốt. Tô Hiểu bỗng nhiên trở nên nhiệt tình, khiến Karin cảm thấy không mấy yên tâm. Trong vòng 3 ngày, phải tìm ra tứ vĩ, nếu không, ta sẽ làm thịt ngươi. Mấy ngày qua chịu đựng đủ mọi cực khổ, Karin cảm thấy mắt mình cay cay, nước mắt sắp rơi, nàng không dám lời biếng nữa, cố gắng tăng cường khả năng cảm nhận. Thật, thật giống như đã tìm thấy rồi, nàng nói, và nhận ra một luồng chakra cực nóng, liệu rất khủng khiếp, là của vĩ thú cấp. Phương vị cụ thể ở đâu? Tô Hiểu hỏi, tứ vĩ có thể chế tạo và điều khiển dung nham, chính là dung thuẫn, sở dĩ nó cực kỳ nóng và có lượng chakra khổng lồ, chính là vì tứ vĩ. Karin chỉ về phía bên trái. Nơi đó là vị trí trung tâm của Đại Xuyên Cốc. Đại Xuyên Cốc trung tâm, Itachi trầm ngâm, nhưng không có động tĩnh gì. Hắn có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Khi Sam cùng Itachi hợp tác liều được ý tứ của Itachi, hắn giơ tay lên, đem Sam Hada gác lên cổ Karin. Đại Xuyên Cốc có một ngọn núi lửa, trung tâm là một hồ dung nham, xuyên, trong Đại Xuyên Cốc, chính là chỉ hồ dung, nham đó. Karin giải thích, Tô Hiểu cũng hiểu rõ ý của Itachi, tứ vĩ, vốn am hiểu dung thuẫn, và dung thuẫn có thể tạo ra và điều khiển dung nham. Nếu chiến đấu ở nơi này, nơi có hồ dung nhàm, thì Jinchuriki của tứ vĩ sẽ có thiên nhiên ưu thế rất lớn. Có dấu vết di động của chakra không? Tôi hiểu nghiêng đầu, hỏi Karin. Karin suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, không có dấu vết di động. Cổ chakra, đó rất gần với hồ dung nham. Nghe vậy, tôi hiểu trầm ngâm, không thể ở hồ dung nham trong đại xuyên cốc, mà chiến đấu với tứ vĩ Jinchuriki, đó là một sự lựa chọn ngu xuẩn. Tứ vĩ Jinchuriki là vì tính cách không hợp với Tsuchikage, đệ tam mà rời khỏi thôn. Nhưng cụ thể lý do là gì? Jinchuriki rời thôn không phải chuyện nhỏ. Tôi hiểu quyết định tìm cơ hội từ tính cách nhược điểm của tứ vĩ Jinchuriki, Roshi. Có người nói rằng, lý do khiến Roshi rời thôn là vì khi Tsuchikage, đệ tam muốn lựa chọn một thiếu niên để làm Jinchuriki, Roshi đã từ chối. Được làm, Jinchuriki vốn là một số phận, bi thảm. Ồ, tôi hiểu khẽ nhíu mày, dường như có chút suy nghĩ về điều gì đó. Nói cách khác, tứ vĩ, Jinchuriki, có chút lòng thông cảm sao, tình huống đại khái là như vậy. Tôi hiểu, trên mặt hiện lên nụ cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía Karin, còn Kisame cũng nghĩ đến điều gì đó, liền nhìn về phía Karin. Karin, ngươi có giọng thế nào? Tôi hiểu lại, ôm lấy vai Karin, khiến cơ thể nàng run lên, còn vẫn tốt, chứ Karin cảm thấy có điều gì không ổn. Hừm, vậy thì là rách cổ họng đi, tôi hiểu nói. Ha, Karin đầy vẻ kinh ngạc, khi tôi hiểu nắm lấy vạt áo nàng, dùng sức kéo một cái, kéo xong, cánh tay trắng nõn của Karin lộ ra, trên đó đầy dấu răng nhiều này, là do năng lực đặc biệt của Karin gây ra. Tôi hiểu rút chạm lòng thiểm, vẽ một đường vết máu trên cánh tay nàng. Karin lập tức choáng váng, hiện tại có thể hô, nằm trên đất mà gọi, tôi hiểu lạnh lùng nói, ồ, nha. Karin đã hiểu ý của tôi hiểu, và hai người kia lắc mình, ẩn giấu đi, chỉ còn lại Karin một mình. Nàng hít một hơi thật sâu, cứu mạng a, Karin kêu lên uể oải, giọng nói truyền ra, Kisame đứng gần đó, lông mày không ngừng rung động, cứu mạng a, Karin tiếp tục kêu lên, giọng điệu vẫn uể oải, như thể không hề có sức lực. Tôi hiểu trong tay xuất hiện một khẩu súng lục màu đen, từ xa nhắm ngay cẳng chân Karin. Rồi bóp cò, một viên đạn, đẫm máu xuyên qua, khiến Karin mặt mày thống khổ. Tôi hiểu lập tức, nhắm nòng súng vào đầu nàng, cứu mạng a, Karin thét lên, âm thanh vang vọng trong sơn cốc, kéo dài không dứt. Karin vừa kêu to, vừa khó nhọc bò về phía trước, diễn xuất vô cùng chân thực, đây là diễn kỹ sao? Kisame tự hỏi, không phải như vậy đâu, Karin biết rõ, nếu như nàng không cố gắng, một lỗ đạn sẽ xuyên qua đầu nàng. Đợi đầy đủ 5 phút, Karin cuối cùng không còn sức lực, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, dáng vẻ như muốn chết, không muốn động đậy. Itachi cau mày, có vẻ muốn ngăn cản tình cảnh này, nhưng sau khi liếc nhìn Tô Hiểu, hắn chỉ có thể thở dài. Itachi vốn không phải là người thích phản kháng. Dù hiện tại hắn là thành viên của Akatsuki, nhưng trong lúc thực hiện nhiệm vụ, hắn luôn cố gắng tránh giết người vô tội, tuy nhiên, tình huống lúc này không phải là thứ hắn có thể ngăn cản, đặc biệt là với Tô Hiểu, hắn không thể can thiệp. Đát, đát, đát, tiếng bước chân vang lên trên nham thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một người trung niên da mặt đỏ rực, râu quai nón, mặc trang phục như Vân Du Tăng đi từ trong sân cốc ra, chính là tứ vĩ Jinchuriki, Roshi, khoảng 50 tuổi. Trên người mặc bộ y phục rách nát, mái tóc đỏ rực, được tết thành bím ngắn, đầu đội nham nhẫn hộ nạch, trên trán không có vết cắt. Điều này cho thấy Roshi chưa phản bội ninja, hắn chỉ là không đồng ý với quan điểm của Tsuchikage đệ tam, nên đã rời khỏi nham nhẫn thôn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã từ bỏ tư cách là ninja. Roshi đi đến trước mặt Karin, nàng nước mắt, lưng tròng nhìn hắn. Ngươi là đồng bạn của ba người kia, đúng không? Ta đi ra rồi, ngươi sẽ không phải chịu khổ nữa. Roshi nói, khiến Karin ngơ ngác. Nàng cúi đầu, ta không phải đồng bạn của bọn họ, trốn đi, thì cũng không phải. Ngươi là Jinchuriki, mà ngươi chẳng phải đối thủ của ba, cái quái vật kia. Nghe xong lời của Karin, trên mặt Roshi hiện lên một nụ cười nhã nhặn. Người là cảm giác hình ninja. Roshi hỏi, Karin gật đầu, ta trở thành Jinchuriki trước, cảm giác ấy thật kỳ lạ. Giống như một hình ninja, có thể cảm nhận được đặc tính chakra của người khác, từ đó đoán biết đại khái thiện ác của họ. Nàng là một tiểu cô nương hiền lành, đứng phía sau ta, Roshi vỗ nhẹ lên vai Karin, sắc mặt nàng càng trở nên khó coi. Karin tựa hồ nguyện ý rằng, tứ vĩ Jinchuriki là một ác đồ, chứ không phải là người trung niên hiền lành như vậy. Karin rõ ràng nhận thấy chakra của Roshi rất ôn hòa. Mặc dù là Jinchuriki, nhưng chakra của hắn lại mang đến cho con người một cảm giác ấm áp tuyệt vời. Đứng dậy đi, ba người kia sắp đến rồi. Roshi nói, Karin lắc đầu, giọng nàng thấp, xin lỗi, xin lỗi. Không, ngươi chỉ vì muốn sống sót mà thôi, ta đã sớm nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra ở đây. Roshi đứng dậy, ánh mắt nhìn khắp xung quanh, tứ vĩ, chúng ta cũng nên vận động một chút. Nếu cứ khổ tu mà không tiến bộ, chúng ta sẽ không thể hiểu rõ được sự ngầm hiểu của mình. Cắt, theo người, tứ vĩ truyền đạt ý thức cùng Roshi giao lưu. Roshi tuy cố chấp, nhưng hắn vốn là một ninja hiền lành. Hắn tự biết mình không phải là một ninja hoàn hảo, nên đã từ bỏ thân phận đó và trở thành một kẻ lang thang. Karin, sao ngươi lại nhanh chóng hòa mình với kẻ địch như vậy? Đúng là không hổ là thuộc hạ của Orochimaru. Tôi hiểu, đứng phía sau Roshi, từ sơn núi hiện ra, chắn ngang đường đi của Roshi. Kisame, chú ý dùng thủy độn để áp chế. Itachi và Kisame từ hai phía đi tới, hình thành một hình tam giác với Tô Hiểu. Các ngươi tìm đến ta, nhưng thực ra đều xuất phát từ cùng một tổ chức. Roshi liếc nhìn Tô Hiểu phía sau, rồi lại nhìn về phía Kisame và Itachi đang tiến đến. Đôi mắt Sharingan của Itachi thoáng trợn lớn, còn Roshi thì vẫn đứng im tại chỗ. Kisame cầm trong tay Samehada, lao lên phía trước. Itachi vừa rồi đã thi triển ảo thuật. Tô Hiểu dẫm mạnh một chân xuống đất, cùng Kisame hình thành thế vây kín, nhắm thẳng vào Roshi. Chờ đã, Itachi hét lên, nhưng đã quá muộn. Dùng thuẫn, nham bạo lưu, Roshi vùng hai tay lên, kết ấn cực nhanh, bụng dưới hắn nhô lên, miệng phun ra một tảng dung nham lớn, trong đó lẫn lộn những viên đá đỏ rực. Toàn bộ đống dung nham trào lên, nhắm thẳng vào Kisame. Kisame bất ngờ, ảo thuật của Itachi đã bị phá vỡ, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Dung nham trào tới, Kisame dừng bước, lập tức cắm Samehada xuống đất, hai tay kết ấn, thủy độn, đại giao đạn chỉ thuật, dòng nước từ dưới chân Kisame phun ra, hình thành một con cá mập nước khổng lồ, lao về phía dung nham. Hai luồng lực lượng va chạm mạnh mẽ, một tiếng ầm vang lên, nước và dung nham tuôn tóe khắp nơi, tạo thành một đám sương mù dày đặc, hơi nước bốc lên, bao phủ cả khu vực. Lợi dụng cơ hội này, Tô Hiểu đã lao tới phía sau Rosie, một đao chém thẳng vào sau gáy hắn, trường đao cắt không khí phát ra tiếng rít. Trên thân đao, năng lượng thanh cương ảnh dâm trào. Roshi cảm nhận được một luồng hàn ý từ phía sau, liền vội vàng tạo thành hình chữ thập bằng hai tay, toàn thân bao phủ chakra vĩ thú. Bốn cái đuôi của hắn vung ra, ý đồ ngăn cản Tô Hiểu chém tới. Bùng, màu đỏ sẫm của vĩ thú y chớp mắt bị chém phá. Tô Hiểu tự tin quay đầu, mặt hướng về phía Kisame. Roshi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức máu tươi văng ra. Tô Hiểu dùng một đao chém qua lưng hắn, vết đào dữ dội xuất hiện, trong đó mơ hồ có thể thấy được cột sống trắng bẩy. Roshi là một hình ninja, hắn không cảm nhận được chakra trong cơ thể Tô Hiểu, chỉ nghĩ rằng Tô Hiểu am hiểu đạo thuật. Chính vì vậy, hắn đã trả giá đắt với nỗi đau đớn thê thảm. Thân thể Roshi tiến lên một bước, thanh cương ảnh năng lượng hòa vào trong cơ thể hắn, khiến hắn mặt đầy vẻ thống khổ. Hồ, tiếng xé gió vang lên. Đó là Kisame vung vẩy Samehada, nhằm chém về phía Roshi. Ầm, một tiếng động vang lên, Samehada nện mạnh vào bụng Roshi, một cỗ chakra khổng lồ bị Samehada hấp thụ, nhẫn đào vui sướng run lên, thể tích rõ ràng tăng lên. Ồ, lại để Samehada hưng phấn đến mức này, xem ra nó rất yêu thích chakra của ngươi. Kisame cười, nhìn thấy Samehada trên bề mặt quấn quanh lớp băng vải, bị phá vỡ, lộ ra từng chiếc gai nhọn màu đen. Roshi bị đánh bay ra xa, thân thể chao đảo, nhưng hắn phản ứng nhanh, hai tay bản năng kết ấn, dùng thuẫn. Độ nha, nhưng nhẫn thuật của Roshi vẫn chưa kịp phát huy tác dụng, cách đó không xá, Itachi đã hóa thành một tảng quạ đen lớn, ảo thuật, ngay lập tức, trong cơ thể tứ vĩ của Roshi, một lượng lớn chakra được phóng ra, khiến cấu trúc chakra trong cơ thể hắn bị tách rời. Điều này làm cho ảo thuật của Itachi tự sụp đổ. Chinchuriki có một ưu thế tự nhiên, đó là sẽ không dễ bị ảnh hưởng bởi phần lớn các loại ảo thuật. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến cường độ của ảo thuật. Nếu như ảo thuật quá mạnh, ngay cả Chinchuriki cũng không thể phá giải. Itachi sử dụng ảo thuật rõ ràng là thuộc loại rất mạnh. Ngay khi Roshi cho rằng mình đã phá giải ảo thuật, một đàn quạ đen lớn lao về phía hắn. Thực tế, tình huống không phải như vậy, không có quạ đen nào cả. Roshi đứng ngây ra tại chỗ, không nhúc nhích, hai tay kết ấn. Nếu như quan sát kỹ, Itachi có thể nhận thấy hai mắt của hắn đã chuyển sang hình thái Mangekyou Sharingan, lợi dụng lúc Roshi bị Itachi khống chế trong nháy mắt. Tô Hiểu liền xông lên, tay trái bóc lên một làn sương mù màu lam, trực tiếp nắm lấy sau gáy Roshi, khói xanh tràn ngập. Một lực hút mạnh mẽ xuất hiện, Tô Hiểu vận hành thôn phệ chi hạch đến mức tối đa. Itachi và Kisame đều đứng gần đó, nhưng cả hai đều không ngăn cản, bởi vì trước đây, Samehada cũng đã hấp thu vĩ thú chakra rồi. Người là ai? Một tiếng gào thét, chỉ có Tô Hiểu mới có thể nghe thấy. Đó là tiếng của tứ vĩ. Tô Hiểu không bận tâm đến thanh âm đó. Và ngay khi tứ vĩ gào thét lần nữa, một làn sương mù màu lam bao phủ lấy nó. Tứ vĩ cố gắng giãy giụa, nhưng thật đáng tiếc, làn sương mù màu lam đó đã bao bọc nó lại, khiến nó không thể nhúc nhích chút nào. Tô Hiểu hấp thu vĩ thú chakra, đưa vào trái tim hắn, nơi có một viên quả cầu năng lượng, vừa mới tiếp nhận, chakra của vĩ thú lập tức bắt đầu chuyển hóa, biến thành một loại năng lượng vô sắc. Năng lượng vô sắc này vừa xuất hiện trong cơ thể hắn, lập tức thanh cương ảnh năng lượng trong người hắn bắt đầu vận động, chỉ trong chớp mắt. Năng lượng vô sắc bị thanh cương ảnh bao bọc, thôn phệ hết thảy, làm cho năng lượng này trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì hấp thu thôn phệ chi hạch, năng lượng trong cơ thể được chuyển hóa thành cường ảnh đẳng cấp, vì thế mà tăng lên. Thành cường ảnh đã thăng cấp lên level 21. Thanh cường ảnh đã thăng cấp lên level 22. Thanh cường ảnh đã thăng cấp lên level 23. Thanh cường ảnh đã thăng cấp lên level 24. Lúc này, trong cơ thể Roshi, tứ vĩ bị bao phủ bởi một làn sương khói màu lam, chỉ còn lại chiếc đầu lâu lộ ra. Biểu hiện có phần ngạc nhiên, ta lại bị loài người hấp thu chakra sao? Không, đây là đang hấp thu lực lượng bản nguyên của ta, tư vĩ khác với niết vĩ. Hắn không xin tha, chỉ biết dãy giụa, cố gắng tránh khỏi sự trói buộc của làn sương khói màu lam. Đột nhiên, hai mắt Roshi trợn trừng, hắn đã thoát khỏi ảo thuật của Itachi. Nhưng giờ đây, dù muốn nói gì cũng không thể thốt ra, Roshi thực lực không yếu. Nhưng so với Kisame một mình, đấu với hắn trong nguyên tắc thì lúc này, hắn phải đối mặt với ba người vây công. Tô Hiểu phụ trách áp chế gần, Kisame đối đầu trực diện, ngăn chặn công kích của Roshi và sử dụng thủy độn để khắc chế dung thuẫn của hắn. Còn Itachi thì chờ cơ hội để thi triển ảo thuật lên Roshi. Nếu như Roshi ở khu vực trung tâm của Đại Xuyên Cốc, gần hồ dung nhàm, hắn có thể phản kháng một lúc lâu. Nhưng vì quá tự tin vào thực lực của bản thân, hắn đã chủ động tiến gần đến ba người Tô Hiểu. Trải qua thời gian dài khổ tu, Roshi dần trở nên thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài. Hắn không biết đến sự tồn tại của tổ chức Akatsuki, cũng chẳng hiểu rõ về ba người Tô Hiểu. Tại Thổ Chi Quốc, hắn rất ít khi gặp phải đối thủ, vì thế tự tin đã biến thành kiêu ngạo. Trong khi ba người Tô Hiểu, Kisame và Itachi hợp sức tấn công, với Tô Hiểu làm cận chiến, Kisame như xe tăng, còn Itachi hỗ trợ từ xa, bằng hỏa lực mạnh mẽ, Roshi chưa kịp phát huy hết sức mạnh của mình đã bị đánh bại. Nếu ba người mà phải vất vả mới có thể đối phó được một tứ vĩ Chinchuriki, đó mới là chuyện hoang đường. Chỉ trong mười mấy giây, mắt Tô Hiểu chuyển sang màu lam nhạt, hắn núp sau Karin, tay ôm quanh vai nàng, thân thể hơi run rẩy. Karin cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, đây không phải là điều mà con người có thể làm được. nàng nhẹ giọng thì thầm, chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc đó, đôi mắt màu xanh lam nhạt của Tô Hiểu đột nhiên nhìn về phía nàng. Người là ai? Karin cảm thấy ít hầu khô khốc, ánh mắt nàng lộ rõ sự sợ hãi, do đã hấp thụ một lượng lớn chakra từ vị thú. Trong lòng Tô Hiểu như bùng lên một ngọn lửa lam diễm, thanh cương ảnh đã tăng lên đến level 25, thanh cương ảnh đã tăng lên đến level 26. Lúc này, tứ vĩ bản thể đã gầy trơ xương, ánh sáng trong mắt dần mở đi, nó gần như đã muốn chết. Byakuya, Byakuya, Itachi gọi lớn hai lần. Đôi Mangekyo, Sharingan của hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Hắn cảm nhận được rằng, hiện giờ Tô Hiểu rất nguy hiểm. Ánh sáng xanh trong mắt Tô Hiểu dần dần thối lui. Hắn cực lực kiềm chế sự tham lam trong lòng, không để bản thân bị dục vọng lôi kéo. Một lúc sau, hắn buông Roshi ra, khiến hắn ngã xuống đất với một tiếng phủ, mùi khét thoảng qua. Tô Hiểu lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt hướng về phía tay trái. Trên tay trái, chiếc bao cổ tay kim loại đã bị đỏ ửng, bên trong nơi tiếp xúc với tay bị phỏng nặng, gần như mất đi cảm giác. Roshi trước đó đã sử dụng một loại nhẫn thuật phòng ngự, khiến nhiệt độ bên ngoài cơ thể tăng lên, vì vậy tay Tô Hiểu mới bị phỏng nghiêm trọng. Mặc dù tay trái bị thương nặng, nhưng hắn vẫn thu được thành quả không nhỏ, thành cường ảnh của hắn đã tăng lên 6 cấp. Phải biết rằng, mỗi cấp của thanh cương ảnh từ cấp 20 trở lên đều cần tiêu tốn 10 viên linh hồn kết tinh, trung cấp, và 5.000 nhạc viên tệ. May mắn có thôn phệ chi hạch, giúp hắn giảm bớt chi phí. Nếu không, chỉ riêng việc nâng cấp thanh cương ảnh và đao thuật cũng đã đủ khiến Tô Hiểu rơi vào tình trạng phá sản. Tay trái mất cảm giác, truyền đến một cảm giác đau đớn, khiến hắn cau mày. Chấn thương này có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của hắn. Kisame bước lên trước, xác nhận Roshi đã không thể phản kháng, liền dùng Samehada nếp bổng Roshi lên, chống lên vai, tiến triển rất thuận lợi, nhưng Jinchuriki bị thương khá nặng, vết đau trên lưng Roshi thật đáng sợ, máu chảy nhiều, với sức sống của Jinchuriki, thương thế này không đến nỗi chết được, chỉ cần băng bó đơn giản là đủ. Trong khi Kisame và Itachi đang xử lý Roshi, Tô Hiểu đi về phía Karin. Tay trái của hắn bị phỏng nặng, mà Karin vừa vặn có năng lực trị liệu, xem ra, mà người đến là lựa chọn chính xác. Tô Hiểu tiến lại gần Karin, nhưng Karin do đã sợ hãi Tô Hiểu từ trước, giờ đây đang từ từ lùi lại phía sau. Người, ngươi muốn làm gì? Tô Hiểu cất giọng hỏi, chakra của ngươi khiến ta cảm thấy rất đặc thù, có lẽ có thể giúp ta khôi phục thương thế. Tô Hiểu giơ cánh tay trái lên, Karin nhớ lại cảnh tượng trước kia. Khi chakra của Roshi tiêu tán một cách dữ dội, không muốn, anh ta, cắn ta là được rồi. Karin kéo ống tay áo, trên cánh tay trắng nõn tràn đầy những vết răng, Tô Hiểu liếc nhìn những vết răng đó, không có chút nào biểu lộ sự thèm muốn. Hắn chỉ gỡ bỏ cổ áo của Karin, rồi nhìn thấy trên bả vai nàng cũng có những dấu vết tương tự. Tô Hiểu tìm kiếm khắp nơi, thấy cánh tay và vai của Karin đầy vết răng, nhưng hắn không có ý định cắn vào những chỗ đặc thù đó của nàng, cảm giác đó quá ô uế. Tuy nhiên, cổ nàng trắng nõn lại không có vết răng. Hắn liền cắn xuống một cái, không muốn ở đó. Karin ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng hồng. Khi hắn cắn vào cổ nàng, một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể Tô Hiểu, khiến hắn cảm nhận được sự tươi mới, sinh lực mãnh liệt. Tay trái hắn bắt đầu nhanh chóng phục hồi, lớp da cũ rời ra và nhanh chóng được tái tạo. Mấy phút sau, Tô Hiểu nhả ra, Karin sờ lên cổ mình, thấy nơi đó không có vết máu, chỉ có những dấu răng mờ nhạt. Tô Hiểu tháo bỏ chiếc bao cổ tay trên cánh tay trái, vứt đi lớp da chết, chỉ thấy tay trái hắn thậm chí còn trắng nõn hơn một chút, không có vấn đề gì khác. Quả thật, năng lực này thật sự rất thuận tiện. Tô Hiểu nhìn Karin, mặc dù nàng có năng lực không tồi, nhưng không thể sử dụng quá nhiều lần. Trong nguyên tắc, nhị trụ tử đã cắn Karin quá nhiều lần, khiến tế bào của Karin xâm nhập vào cơ thể hắn. Cuối cùng, con gái của nhị trụ tử có vẻ ngoài không giống vợ mình, mà lại giống Karin. Ngay cả tật cận thị của Karin cũng được di chuyển sang con gái của nhị trụ tử. Thương thế của hắn hồi phục, trong cơ thể tràn ngập năng lượng thanh cương ảnh, nhanh chóng thanh lý những tế bào thuộc về Karin. Tứ vĩ bị bắt giữ hoàn toàn. và thông báo của Luân Hồi Nhạc Phiên xuất hiện. Tư Vĩ bắt giữ hoàn thành, người thu được 6% thế giới, Chi Nguyên, người thu được 1.000 điểm cống hiến Akatsuki. Bắt giữ Tư Vĩ thu được một ít thế giới Chi Nguyên, mặc dù số lượng này không thể sánh bằng việc bắt giữ Nhất Vĩ trước kia, nhưng lần này, mặc dù thế giới Chi Nguyên ít hơn, cống hiến điểm Akatsuki lại lên đến 1.000 điểm, nhiều hơn 400 điểm so với lần bắt Nhất Vĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, lần trước khi bắt Nhất Vĩ, tuy đã thành công, nhưng lại kinh động đến Konoha và Sai Nhẫn Thôn so với nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ lần trước không có tính thẳng thắn như vậy. Lần này, quá trình rõ ràng, tiến vào Thổ Suy Quốc, đến tìm kiếm Jinchuriki, đến dụ dỗ Jinchuriki, ra đến đánh bại Jinchuriki, đến quay trở lại an toàn, toàn bộ quá trình không quá 2 ngày. Và trong khi không kinh động đến bất kỳ ai khác, nên điểm cống hiến Akatsuki lần này tất nhiên cao hơn lần trước. Ba người mang theo Tứ Vĩ Jinchuriki sắp chết, hướng biên giới Thổ Trì Quốc chạy đi. Lần này địa điểm phong ấn ở Thiết Trì Quốc, khoảng cách từ Thổ Trì Quốc không gần. Cưỡi trên lưng bố bố Uông, Tô Hiểu mặt lộ vẻ trầm ngâm. Hắn đang suy tính làm sao để nhanh chóng giết chết Itachi. Không, hẳn là để Itachi cùng nhị trụ tử gặp nhau càng sớm càng tốt. Để Itachi lãnh chịu cái chết, như vậy hắn sẽ dùng ít sức hơn. Tuy nhiên, trước đó hắn đã từng có ước định với Obito, và hắn không định vi phạm lời ước. Theo tình hình tiến triển, chỉ cần Itachi chết, Nagato sẽ nhanh chóng tiến hành tấn công Konoha. Lúc đó, nhiệm vụ chính của Tô Hiểu mới có thể hoàn thành. Đến lúc đó, đơn độc công kích Konoha, Tô Hiểu chưa bao giờ có ý định này. Đó sẽ là tự tìm cái chết, dọc theo con đường, không gặp trở ngại gì. Mấy ngày sau, ba người thuận lợi đến được Thiết Trì Quốc. Trong lúc đó, Tô Hiểu đã tiêm vào người Roshi mấy bình thuốc luyện kim sơ cấp, đảm bảo cho hắn bất tử. Thiết Trì Quốc vẫn như cũ, tuyết rơi dày trắng xóa. Ba người đứng trước một ngọn núi tuyết lớn. Kizame bắt đầu kết ấn, một mảng vách đá rung chuyển, tuyết động rơi xuống, rồi một cửa động xuất hiện. Ba người bước vào trong hang núi, gió lạnh mang theo tuyết từ cửa động thổi vào. Trong hang núi ánh lửa lập lệ. Nơi đây chính là điểm phong ấn vĩ thú. Theo kế hoạch ban đầu, lần này 4 con vĩ thú sẽ bị phong ấn đồng thời, bao gồm 8 vĩ, 4 vĩ, 6 vĩ và 8 vĩ. Dĩ nhiên, đây là trong trường hợp kế hoạch thuận lợi. Tuy nhiên, có vẻ như đã có người đến trước. Quả thật, không hổ là thủ lĩnh. Khi Kisame bước vào hang, hắn liền nhìn thấy Thiên Đạo đang đứng bên cạnh một tên Jinchuriki trong tư thế nằm. Đó là 6 vĩ, Jinchuriki, tên này tóc dài, diện mạo khá đẹp trai, nhưng Tô Hiểu không nhớ rõ tên hắn. Tốc độ không tệ, Thiên Đạo khẽ gật đầu với 3 người. Chúng ta cứ như vậy mà chờ đội Didara và đội Kakuzu đến. Tô Hiểu ngồi xuống một góc trong hang núi. Mọi thứ trong hang nhanh chóng rơi vào yên tĩnh kéo dài suốt một ngày, cho đến khi bố bố ôm tẻ nhạt vươn mình, lăn qua lăn lại. Lúc này, cửa động lại mở ra, gió lạnh lại thổi vào, và một con quái vật khổng lồ bị quăng vào trong, đó là 8 vĩ. Lúc này, không có Jinchuriki, đang ở trạng thái hoang dã, Didara tiền bối. Sao chúng ta lại đến nhanh như vậy? Chắc chắn là đội ta đã tới trước. Đó là đương nhiên, Dedara và Toby bước vào hang núi. Ao ao, còn có kẻ nhanh hơn chúng ta, thật là thất vọng. Toby hai tay rủ xuống, cúi đầu, dáng vẻ thất bại. Không phải ngươi sao, trong nhiệm vụ chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi chỉ biết gây cười thôi à, đều là Didara, tiền bối nhìn ra hết. Thật không thiệt thòi, khi là tiền bối, ha ha. Dedara và Toby đi vào trong hang núi, tốc độ quá chậm, Thiên Đạo có chút bất mãn. Akatsuki hiện giờ điên cuồng săn bắt vĩ thú, 5 đại nhẫn thôn nhất định sẽ cảnh giác, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong hang núi, đang bảo dưỡng Trảm Long Thiềm. Mặc dù vỏ đao, thần linh dư huy, có chức năng chữa trị, nhưng hàng ngày bảo dưỡng vẫn là điều cần thiết, không cần chờ bọn họ. Thiên Đạo lên tiếng, hả, chẳng lẽ... Xem ra Ray Cage, đệ tứ cùng bát vĩ Jinchuriki quả thực, là tổ hợp danh bất hư truyền, lại tiêu diệt Cương Thi Tổ hai người, tất cả mọi người đều cho rằng Hidan cùng Kakuzu chết dưới tay Raikage đệ tứ và bát vĩ Jinchuriki, thế nhưng thực tế, Kakuzu và Hidan đã chết dưới tay một thế lực thần bí, có lẽ là một nhóm hơn trăm người vây công họ. Nghe xong lời của thiên đạo, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới điều gì đó. Hắn mở, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài. Ồ, những kẻ này thật bất ngờ cường hãn. Qua liên lạc bình đài, Tô Hiểu nhận ra ai là người giết chết Kakuzu và Hidan, chính là nhóm huyết môn. Kakuzu và Hidan có lẽ còn chưa tìm được bát vĩ, Jinchuriki đã bị nhóm huyết môn chú ý. Các khế ước giả rõ ràng hiểu rõ tư liệu của hai người. Điều này khiến năng lực của Hidan bị giảm sút một nửa, cho tới lúc Kakuzu bị hơn trăm tên cấp 2 khế ước giả vây công, đủ để khiến hắn mất mạng. Huống chi nhóm huyết môn do trưởng đoàn Stan dẫn đầu, hắn không chỉ là cấp 2 khế ước giả thế giới Hokage, không chỉ có Tô Hiểu thu lợi, mà nhóm huyết môn này cũng thu hoạch khá dồi dào. So với nhóm mạo hiểm huyết môn, nhóm mạo hiểm thần vương lại chọn những phương thức khác để đạt được lợi ích. Có người nói thần vương đã câu kết với Danzo, đang giúp Konoha thực hiện một số công việc. Tới giờ, mọi người đều đang tìm kiếm cô lỗ, kẻ yêu giết người và thích ăn thịt bé gái. Nhưng hắn đã biến mất không một dấu vết, mang theo liệt ma sáu trang, để lại ba nhóm mạo hiểm lớn với cơn giận dữ vì không tìm thấy. Thế giới Hokage rất rộng lớn, và mỗi thế lực lớn đều có nhiệm vụ riêng. Điều này giúp giảm thiểu sự ma sát giữa các khế ước giả. Nếu đã tới lúc, vậy thì bắt đầu thôi. Lần này ít nhất phải kéo dài 4 ngày. Thiên đạo bắt đầu triệu hồi ngoại đạo ma tượng, phong ấn kéo dài một cách tẻ nhạt. Nếu Tô Hiểu đoán không sai, đây là lần cuối cùng hắn tham gia phong ấn vĩ thú. Và sự chú ý của hắn lúc này dồn vào Itachi, bà con vĩ thú được phong ấn cùng lúc. Nhưng thiên đạo nhận thấy có sự dị thường ở tứ vĩ. Dù sao, đây cũng là vĩ thú do Kisame bắt giữ, chakra của vĩ thú bị hấp thu một ít, nên vẫn còn khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, tứ vĩ bị Tô Hiểu thôn phệ có phần quá mức, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Byakuya, đây là năng lực của ngươi. Thiên đạo nhìn về phía Tô Hiểu, đúng. Tô Hiểu đáp, thiên đạo không nói thêm gì nữa. Tô Hiểu tuy không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng lại giúp Akatsuki bắt được hai con vĩ thú. Kisame nhìn về phía Tô Hiểu, khóe miệng nhếch lên, còn Itachi thì giả vờ không thấy gì. Sau 4 ngày, Tô Hiểu chậm rãi xoay người, 4 ngày qua có thể nói là vô cùng tẻ nhạt. Đến mức bố bố ôm bắt đầu đuổi theo chính cái đuôi của mình, mà chơi đùa, chuyển động còn nhanh hơn cả con quay. Hắn biết mình suýt nữa, đã chuyển ói, nhưng may mắn đã kịp dừng lại, rất tốt, cứ như vậy. Chỉ còn thiếu bát vĩ và cửu vĩ, hai con vĩ thú này, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải nhanh chóng bắt giữ. Thiên đạo vô tình hay cố ý liếc, nhìn Itachi. Itachi trầm mặc không nói, trước đây hắn đã từng yêu cầu quá mức. Và cửu vĩ chính là mục tiêu của hắn. Khi mọi người đang chuẩn bị rời đi, hoặc tự do hoạt động, Conan bỗng lên tiếng, có tin tức quan trọng, Orochimaru đã chết rồi. Nghe được lời này từ Conan, Tôi Hiểu khẽ nở một nụ cười trên mặt. Orochimaru đã chết rồi sao? Tedara rõ ràng có chút không tin. Hắn từng giao đấu với Orochimaru, mà hắn cũng biết đối phương có sức sống mãnh liệt. Ai là người đã giết hắn? Chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Không rõ ràng. Conan lắc đầu. Nàng chỉ nhận được tin tức về cái chết của Orochimaru, nhưng tình huống cụ thể thì không rõ. Uchiha Sasuke. Hakusetsu đột nhiên lên tiếng. Âm thanh khàn khàn, Uchiha, mọi người đều nhìn về phía Itachi, nếu như nhớ không lầm, đó là em trai của Itachi. Kisame và Itachi là đồng đội, hắn hiểu rõ tình huống của Itachi hơn ai hết. Itachi đệ đệ, Nagato cao mày, Uchiha tộc, nếu là một đôi huynh đệ thì sẽ có ý nghĩa rất khác. Nếu cả hai huynh đệ đều thức tỉnh Mangekyou Sharingan, khi một người cấy ghép mắt của người kia thì sẽ có thể thức tỉnh vĩnh hằng Mangekyou Sharingan. Và từ đó, tiến hóa thành Rinnegan. Tôi hiểu chợt nảy ra một suy nghĩ. Nếu như hai huynh đệ Uchiha trao đổi mắt, vậy chẳng phải sẽ có hai đôi vĩnh hằng Mangekyou sao? Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi hiểu. Không biết liệu có đúng hay không. Nếu đúng, thì Vĩnh Hằng man gầy, Kiều đã không phải là điều quá hiếm hoi. Itachi tiền bối, đệ đệ ngươi cũng là kẻ phản bội ninja sao? Tobi đột nhiên lên tiếng, nhưng Itachi vẫn im lặng. Itachi tiền bối, không bằng để đệ đệ ngươi gia nhập Akatsuki đi. Tobi vừa dứt lời, bỗng phát hiện một đôi mắt đỏ như máu đang dõi theo hắn, chính là đôi mắt Mangekyou Sharingan của Itachi. Itachi tiền bối, Amaterasu, máu tươi từ khóe mắt Itachi chảy ra, đồng thời, Tobi, thực ra là Obito, đồng tử hắn co rút lại, Shinra Tensei, một cơn sóng xung kích mạnh mẽ, từ thiên đạo lan tỏa ra, không chỉ nhắm vào ngọn lửa Amaterasu, mà còn khiến Tô Hiểu và những người xung quanh bị ảnh hưởng. Một lớp lá chắn pháp lực trị giá 100 điểm của Tô Hiểu lập tức xuất hiện trước mặt, nhưng chỉ sau một tiếng, róc, lá chắn bị rạn nứt. Dù hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ mà không bị tấn công, Itachi, thiên đạo nhìn về phía Itachi, hắn không ngờ Itachi lại đột nhiên ra tay, lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. À rồi, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Tobi ngạc nhiên, thực tế cơ thể hắn đã bắt đầu hư hóa. Tobi, ngươi như vậy, trêu chọc tiền bối sẽ chết đấy. Tô Hiểu mở miệng, Tobi cười gượng vài tiếng, xin lỗi, xin lỗi. Ít trải, tiền bối, Itachi, vẫn giữ im lặng, trầm mặc bước ra khỏi sơn động, Kisame, cho dự một lúc, rồi cũng quyết định đi cùng Itachi, Byakuya, giám sát Itachi. Nếu phát hiện có gì không đúng, tìm cơ hội gần người, và tiêu diệt hắn, thiên đạo thấp giọng dặn dò. Sau đó cùng Conan, rời khỏi sơn động, thật là một cảnh tượng hài hòa và mỹ lệ, Deidara cười nhạo, rồi cũng rời đi. Nội chiến trong Akatsuki vốn là chuyện bình thường, nơi này tụ tập quá nhiều kẻ kiêu ngạo, khó lòng thuần phục, những kẻ phản bội ninja trong hang núi, chỉ còn lại Tô Hiểu và Tobi. Không, phải nói là Obito mới đúng, đây chẳng phải là một trò che giấu nữa sao? Obito mở miệng, dùng chính âm thanh của mình. Ai biết được, ngay cả Itachi cũng không có khả năng nhẫn nại lâu đến vậy, đây có thể là một lời cảnh cáo. Cảnh cáo sao? Obito trầm ngâm một lúc, rồi thấp giọng nói, chuyện sau này, giao cho người, làm thù lao, là Hashirama tế bào. Hừm, ngươi không sợ Itachi, sẽ giết đệ đệ hắn sao? Tô Hiểu lại lùng lên tiếng, cuối cùng thì, không ai muốn chết cả. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Obito cười lại một tiếng. Sẽ không đâu, Itachi vì đệ đệ hắn, mà có thể làm rất nhiều chuyện, hắn suy nghĩ rất kỳ lạ. Vì sự hòa bình của làng, hắn có thể giết cả gia tộc của mình, nhưng lại không nỡ giết tên đệ đệ này. Nói xong, Obito tạo ra một cơn xoáy không gian rồi biến mất. Tô Hiểu đứng tại chỗ, đốt một điếu thuốc, bởi vì hắn gia nhập Akatsuki. Tất cả mọi kế hoạch gần như đã vỡ vụn, ví dụ như Deidara không đi tìm Sasuke nữa. Các thành viên của Akatsuki ngày càng ít đi, lúc đầu 10 tên chủ lực. Giờ chỉ còn lại 7 người, trong đó 3 người đã chết, số còn lại thì hoặc sắp chết, hoặc đang tìm đường chết trên chiến trường, rõ ràng là đoàn chiến rất mạnh. Vậy mà từng người một đều bị đưa đi, lý do là gì? Là Nagato ngu ngốc sao? Không phải vậy, Akatsuki với 2-3 người hành động cùng lúc là đã cực hạn. Trước đây, khi còn có Sasori trong đội, tiểu đội nội chiến không dưới 5 lần, nếu như 10 người hành động đồng thời. Có lẽ chẳng những không tiêu diệt được kẻ địch mà còn bắt đầu tranh giành lẫn nhau. Những ninja phản bội này, tuy mạnh, nhưng mỗi người đều có tư tưởng và lý tưởng riêng. Đây rõ ràng là muốn tan vỡ rồi. Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh. Akatsuki có tan vỡ hay không? Hắn không quan tâm. Hắn đã hấp thu sức mạnh của 2 con vĩ thú. Tuy nhiên, những khí ước giả khác đã đi đâu rồi? Tô Hiểu chậm rãi rời khỏi sơn động. Trên dãy núi tuyết của Thiết Chỉ Quốc, một nữ nhân mặc áo đơn chạy nhanh trên mặt tuyết, để lại một chuỗi vết chân. Sau một hồi chạy, nàng thở hồng hộc, dừng lại, tê liệt ngồi xuống trong tuyết, mặt ngửa lên trời, mái tóc đỏ dài rủ xuống, phủ kín trước ngực. Ha ha ha! Nữ nhân bật cười, như không dám tin vào chính mình. Nàng đã có thể thoát khỏi ma chảo kia. Nàng liên tục kiểm tra cơ thể, xác nhận chakra của mình có ổn định hay không. Có bị rơi vào ảo thuật hay không? Sau khi kiểm tra xong, nàng cuối cùng cũng yên tâm, nàng thật sự đã thoát khỏi, nước mắt lăn dài trên gò má, Nàng chưa bao giờ vui mừng như vậy, bởi vì trong số Akatsuki có một tên ác ma đã chết. Lần này, nàng may mắn trốn thoát. Ồ, không cần gặp ai sao? Tô Hiểu đứng sau lưng Karin, trong tay hắn tỏa ra một làn khói nhẹ. Nghe thấy âm thanh này, Karin trợn mắt, đồng tử co lại nhanh chóng, chân không tự chủ được mà run lên. Người, Karin hoảng hốt, Tô Hiểu khẽ cười, cúi đầu nhìn Karin, bom, thì không lấy ra, mà bỏ chạy. Ngươi nghĩ mình có thể sống được bao lâu, những quả bom luyện kim trên cơ thể ngươi. Sau nửa tháng, sẽ vì cấu trúc không ổn định mà phát nổ. Karin cúi đầu, nàng đương nhiên biết trong bụng mình có bom, nhưng so với việc phải ở lại trong tay Akatsuki, nàng thà mạo hiểm bỏ chạy. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt Karin vào trong tuyết. Karin không nhúc nhích, tựa như đã bị lời nói của hắn làm cho choáng váng. Oẹ, Karin phát ra tiếng nôn khan, một viên bom luyện kim nhỏ bị nàng phun ra. Đây là viên bom kia sao? Karin đẩy mặt không dám tin tưởng. Nếu không phải là bom, vậy chẳng lẽ ngươi còn có thể đẻ trứng từ miệng? Tô Hiểu nhìn viên bom luyện kim đầy nước bọt, rồi thu lại ý nghĩ muốn bỏ đi. Hắn lấy ra một gói thuốc đông y và ném cho Karin, sau đó lấy ra một tờ địa đồ cùng một ít đồ ăn. Nhìn vào đây, Tô Hiểu chỉ vào một điểm trên bản đồ. Karin nhìn thấy, mặt đầy ngạc nhiên, đầu óc có chút không kịp xoay chuyển. Đây là vị trí của ngươi, ngươi còn dám mê người, thì ta sẽ làm thịt ngươi. Nghe được lời Tô Hiểu, Karin nhanh chóng gật đầu. Mặc dù nàng không rõ ràng mọi chuyện đang xảy ra, nhưng tình huống trước mắt chứng tỏ đối phương không có ý định giết nàng. Đây là vị trí của ngươi. Tô Hiểu chỉ trỏ vào một điểm trên bản đồ, đó là biên cảnh Thiết Trị Quốc. Karin vững vàng ghi nhớ vị trí này. Ngươi trước đây giúp Orochimaru làm gì? Nhìn, trông coi cứ điểm phía nam, trở về tiếp tục trông coi. Hả? Karin càng thêm kinh ngạc, nàng không thể tin vào lời Tô Hiểu. Cứ vậy mà nàng có thể trở về. Orochimaru không giết nàng đã là may mắn. Yên tâm, Orochimaru đã chết rồi. Orochimaru đại nhân đã chết rồi. Đúng vậy, ta đã nói không sai một chữ. Nếu không lần sau gặp lại, ngươi sẽ là lúc ngươi chết. Karin có chút muốn khóc. Nàng không muốn gặp lại Tô Hiểu nữa. Khi trở về, trông coi cứ điểm của Orochimaru. Sau đó sẽ có người tìm đến ngươi. Ngươi chỉ cần đi theo hắn và nói cho hắn cái kia. Chờ một chút. Karin lấy hết dũng khí, mở miệng hỏi, ta hiện tại là gián điệp của ngươi sao? Ngươi sẽ dùng phương pháp gì để khống chế ta? Sau khi nói xong câu này, nàng tập trung tinh thần, quan sát sự thay đổi biểu tình của Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn Karin từ trên xuống dưới. Hắn nghi ngờ nữ nhân này có phải bị ép buộc hay không. Hắn không làm gì tổn thương nàng, ngoài việc đưa cho nàng một khẩu súng, vậy mà nàng lại sợ hãi như thế. Hắn tự hỏi liệu mình có đáng sợ đến vậy không. Tuy nhiên, thực tế là trong lòng Kari, hắn hoàn toàn là một đại ma vương, gián điệp, không phải vậy đâu. Đừng hiểu lầm lời ta nói. Tô Hiểu hừ một tiếng, rồi tiếp tục, ân, trước tiên, người cứ tiếp tục trông coi, cứ điểm của Orochimaru, nếu có người tìm đến ngươi, ngươi chỉ cần đi theo hắn là được, ngươi sẽ tự mình phán đoán xem có muốn trở thành bộ hạ của hắn hay không. Chỉ cần nhớ nói cho hắn một câu thôi. Lời gì? Karin hỏi. Ngươi chỉ cần nói với hắn rằng, nếu hắn muốn tìm Itachi báo thù, có thể đến Hỏa Chi Quốc Thần Kiều Sơn tìm ta. Karin thu lại tâm tư, cuối cùng gật đầu, đây là đồ ăn đầy đủ cho ngươi trong năm ngày. Còn nước ngọt thì, mấy ngày trước ngươi ăn tuyết rồi, ra khỏi Thiết Chi Quốc thì ngươi tự nghĩ cách, không có nước sông thì uống nước xương. Nước xương, Karin muốn nhổ nước bọt, nàng không phải là châu chấu. Sao phải uống nước xương? Nghe rõ chưa? Tô Hiểu hỏi. Hoàn toàn rõ ràng, không sót một chữ. Ta sẽ về cứ điểm của Orochimaru trước, sau đó chờ người tìm ta. Nói với hắn là muốn tìm Itachi báo thù, thì đến Thần Kiều Sơn tìm ngươi. Karin đáp lại. Giọng điệu chắc chắn, năng lực phân tích không tệ. Ngươi làm được việc này, lần sau gặp mặt ta sẽ không giết ngươi. Karin bình phục tâm tình, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng nàng biết tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, còn không đi sao, chẳng lẽ muốn ta đưa ngươi đi gặp lại. Karin nhấc chân chạy đi, tốc độ nhanh đến mức còn nhanh hơn cả thỏ. Ngay cả bố bố Uông cũng phải liếc mắt nhìn theo, làm vậy có phải quá phiền phức không? Để đệ đệ ngươi đi tìm ngươi, chẳng phải tốt hơn sao? Tô Hiểu nhìn về phía một con quạ đen cách đó không xa. Con quạ đen kia đang nhìn theo Karin, quên đi, làm đội hữu, giúp ngươi làm chút việc nhỏ này, cũng không thành vấn đề. Nhưng cướp đệ đệ ngươi Sasuke, thì nhớ đừng quên trả ta thủ lao. Tô Hiểu cưỡi trên lưng bố bố Uông, còn ngựa chạy về phía cánh đồng tuyết. Một lát sau, Itachi hiện thân, trận Amaterasu, vừa rồi, là bởi vì Itachi đã nhận ra thân phận của Obito. Tuy hắn không rõ ràng biết Obito là ai, nhưng hắn biết Obito là người thuộc Uchiha tộc, như vậy là không thành vấn đề, sau này chỉ có thể dựa vào ngươi, Sasuke. Trên mặt Itachi hiện lên một nụ cười nhã nhặn, hắn đã chờ đợi thời cơ này từ lâu, để làm việc này, hắn đã không tiếc phải làm rất nhiều việc mà bản thân không tình nguyện. 3 ngày sau, tại một vùng núi, đây là một khu vực núi, nằm trong Hỏa Chỉ Quốc, nơi này nổi tiếng với một ngọn núi có hình dáng giống như một người khổng lồ đang ngồi xếp bằng. Người dân bản xứ gọi nơi này là Thần Sơn, và thường xuyên tổ chức các lễ tế bái. Sau mỗi cơn mưa, một cầu vồng nối dài từ ngọn núi lên tận chân trời, vì vậy nó còn được gọi là Thần Kiều Sơn. Ầm ầm, Tô Hiểu ném một khối đá lớn lên đỉnh đầu, mồ hôi ướt đẫm người, đến bờ sông rửa sạch thân thể. Tô Hiểu đã chờ ở đây 2 ngày, phỏng đoán cẩn thận, hắn còn phải chờ thêm vài ngày nữa. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu mở năng lực danh sách ra. Trước đây hắn chưa kịp kiểm tra đẳng cấp thanh cương ảnh, sau khi tăng lên, thanh cương ảnh, level 26, kỹ năng chủ động, điều kiện sử dụng, sau khi mở thanh cương ảnh, liệp sát giả mỗi phút tiêu hao 62 điểm pháp lực trị, tăng lên 12 điểm pháp lực trị tiêu hao. Nếu pháp lực trị dưới 1% sẽ tự động đóng lại. Hiệu quả năng lực, sau khi mở thanh cương ảnh, mỗi lần cận chiến công kích sẽ thiêu đốt kẻ địch 130 điểm pháp lực trị, tăng thêm 30 điểm, đồng thời gây ra thiêu đốt pháp lực trị ngang bằng với trị số cộng 9% chân thực tổn thương mà kẻ địch đã mất, tăng thêm 1%. Sau khi kẻ địch chịu đựng thiêu đốt pháp lực trị, sẽ cảm thấy cơn đau nhức dữ dội. Level 20 phụ gia năng lực. Người trưởng khống có thể đem năng lượng thanh cương ảnh cường độ cao cụ thể hóa thành 3 hình thái. Hình thái 1, liệt ma. Đây là hình thái cơ bản của thanh cương ảnh, thiêu đốt kẻ địch pháp lực trị đồng thời gây ra chân thực tổn thương. Hình thái 2, ngạo ca. Đây là hình thái phòng ngự, có thể hình thành bất kỳ dạng thuẫn năng lượng nào để phòng ngự công kích từ kẻ địch. Cường độ thuẫn năng lượng sẽ tỷ lệ thuận với tiêu hao pháp lực trị. Giới hạn tiêu hao pháp lực trị cho một lần là 400 điểm, tăng thêm 100 điểm. Hình thái 3, thanh ảnh vương, chưa thức tỉnh, thanh cương ảnh tăng lên không nhỏ, bất luận là khả năng thiêu đốt pháp lực hay khả năng trị thương đều được tăng cường. Đặc biệt, đối với kẻ địch, nó gây tổn thất đến 9% pháp lực, mang lại thương tổn chân thực. Dù rằng hai người đã có sự tăng trưởng đáng kỳ, nhưng phạm vi lớn nhất vẫn là năng lực của ngạo ca, đặc biệt là năng lượng thuẫn, 400 điểm pháp lực, tạo ra một năng lượng thuẫn. Điều này khiến Tô Hiểu không rõ ràng lắm về khái niệm. Khi có chút thời gian rảnh, hắn quyết định tiến hành thử nghiệm. Hắn đưa tay ra, một mặt năng lượng thuẫn rộng 2 mét, cao 3 mét xuất hiện trước mắt. Năng lượng thuẫn này có màu lam nhạt, biên giới chuyển dần sang sắc màu đậm hơn, tựa hồ có một dòng năng lượng di chuyển quanh biên giới, tạo ra một ánh sáng lấp lánh, không giống như năng lượng bình thường, mà giống như thủy tinh màu lam, được điêu khắc tinh xảo. Tôi hiểu đưa tay lên gõ vào năng lượng thuẫn, phát ra những âm thanh giòn giã, như tiếng kim loại va chạm. Hắn nắm tay trái lại, trên cổ tay có bao kim loại đỏ thắm, rồi nện một cú đấm vào năng lượng thuẫn, ầm, một cơn sóng khí khuếch tán ra xung quanh. Tôi hiểu nhếch miệng, vẫn giữ nguyên động tác đấm mà không nhúc nhích. Tuy trên ngón tay hắn có bọc kim loại, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn. Một bên, bố bố Uông đang ngủ bị tiếng động làm giật mình, chân sau dẫm xuống đất rồi tỉnh lại, ánh mắt u oán hiện lên. Bố bố Uông thở dài, rồi lại nằm xuống, chân trước tiếp tục gác lên, tiếp tục ngủ. Tô Hiểu nhận ra rằng cú đấm không thể phá vỡ năng lượng thuẫn, bèn rút chàm long thiểm ra từ bên hông, tiếng kim loại vang lên lành kèng, từng nhát chém mạnh mẽ. Hắn dùng hết toàn lực và mỗi nhát chém. Sau 10 phút cuồng chém, Tô Hiểu thở hồng hộc, hai tay chống lên đầu gối, còn Trảm Long Thiểm thì đã tắm vào đất bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt năng lượng thuẫn trơn bóng như mới. Chỉ là vì đã qua 10 phút, cường độ có chút giảm xuống, vật này vẫn kiên cố đến mức khiến kẻ địch phải nghi ngờ về sự tồn tại của nó. Tô Hiểu thu hồi năng lượng thuẫn, hắn vẫn đang suy nghĩ làm sao để khai phá năng lượng thuẫn, nhưng nhất thời không có manh mối nào. Lúc đầu, hắn nghĩ đến việc đạp lên năng lượng thuẫn để thực hiện hai đoạn nhảy, thậm chí là nhiều đoạn nhảy, từ đó đạt được hiệu quả như bay. Ý tưởng này đã chết ngay khi vừa hình thành, bởi vì năng lượng thuẫn lấy hắn làm trung tâm, tuyệt đối không thể đạp vào để nhảy lấy đà. Đạp lên năng lượng thuẫn mà nhảy, giống như việc bàn chân trái đạp lên bàn chân phải, chẳng khác gì vô nghĩa. Tôi hiểu và năng lượng thuẫn chịu cùng một lực tác động, cho tới khi có một phương thức khai phá khác. Tuy rằng đã có chút manh mối, nhưng cần phải thí nghiệm rất nhiều. Năng lượng thuẫn của hắn cần phải phát triển cả tính phòng ngự và công năng công kích. Bởi công kích trong tay hắn đã đủ mạnh với lưỡi dao sắc bén. Nghiên cứu một hồi về năng lượng thuẫn, tôi hiểu lại bắt đầu luyện tập đao thuật. Dù trình độ đao thuật của hắn hiện tại đã cao, nhưng để nâng cao hơn nữa, việc luyện tập vẫn là điều rất khó khăn. Tuy vậy, hắn chưa bao giờ ngừng việc tự rèn luyện mình, mệt mỏi thì ngủ, tỉnh dậy lại tiếp tục luyện tập đao thuật. Cứ thế, năm ngày trôi qua như trước mắt, mặc dù trong thế giới diễn sinh thời gian rất quý giá, nhưng hiện tại hắn không thể rời đi. Đến sáng ngày thứ sáu, không trung cảnh vệ phát hiện có người tiếp cận, phát hiện sinh vật tới gần, dò xét bên trong, sinh vật phán định vì nhân loại, cộng với 4 tên, kho dữ liệu, phân tích bên trong, đã xác định được thân phận của 4 người, Uchiha, Sasuke, Karin, Hozuki. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.